sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 35, có chút đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu vô cùng có ánh mắt liền đem ánh mắt đặt ở trên người Tống Nam Khê. Ý cười trong suốt nhiệt tình hướng nàng vẫy vẫy. Vị tiểu thư này, ngài mời bên trong. Tống Nam Khê được đón đến một gian phòng riêng trên tầng 2. Từ cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy biểu diễn sen lô đang diễn ra. Đây đều là món tráng miệng đặc trưng của nhà hàng chúng tôi. Cô muốn ăn gì? Ông chủ đối với Tống Nam Khê phi thường nhiệt tình. Nếu như không phải lo lắng cô ăn không nổi, hận không thể đem tất cả món tráng miệng bưng lên cho cô nhấm nháp một chút. Trước tiên những thứ này đi. Không đủ rồi mới một chút. Phó Cảnh Nghiêu sợ Tống Nam Khê đói quá lâu, liền đánh lại niềm đam mê mà ông chủ muốn giới thiệu tiếp. Tống Nam Khê ngược lại không phát hiện có gì không đúng. Nhưng Tống Hoài Nam vừa rồi một mực chờ ở cửa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy hai người kia thế nhưng đi vào nhà hàng tráng miệng UN. Món tráng miệng này chính là nhà hàng tráng miệng cao cấp nhất Vân Thành. Bên trong người tráng miệng đều là thợ tráng miệng cao cấp được mời từ nước ngoài tới. Hơn nữa mỗi ngày bọn họ chỉ giới hạn 10 phần tráng miệng. Ngay cả đàn dương cầm và sen lô bên trong diễn tấu cũng là trình độ quốc tế hàng đầu. Người có thể vào nhà hàng này đều không phải thân phận quý tộc bình thường. Hơn nữa chế độ thành viên hạn chế. Ngay cả Tống gia bọn họ tuy rằng mua qua đồ ngọt bên trong, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nếm qua một hai lần, còn chưa từng hưởng thụ đãi ngộ tầng 2. Món tráng miệng này cũng là món Thanh Vi thích nhất, chẳng qua bình thường rất khó mua được. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ chính là người đàn ông mà Tống Nam Khê quen biết lại dễ dàng đi vào. Hơn nữa hai người còn dùng bữa ăn ở bên trong. Thân phận của người đàn ông này là gì? Tống Nam Khê quả thật thích ăn đồ ngọt. Vừa vặn món tráng miệng của nhà hàng này giống như là dựa theo khẩu vị của cô làm. Mỗi một người nếm qua đều cảm thấy không tệ. Nếm thử cái này, hẳn là cũng ngon. Tống Nam Khê ăn đồ ngọt trước mặt. Phó Cảnh Nghiêu cười giới thiệu cho cô từng người một. Cho ăn vô cùng thuận tay. Chính hắn vốn cũng không thích ăn ngọt. Bằng không đã sớm tới. Cũng không đến mức để cho đói lãng ngàn vạn phán mới cuối cùng cũng đem người ta trông mong tới. Hắn phát hiện tiểu cô nương bình thường mặc dù thường xuyên nghiêm mặt, biểu tình lãnh đạm, nhưng lúc ăn những món tráng miệng này, ngược lại có chút bộ dáng tiểu cô nương. Ánh mắt của nàng vốn trong suốt, lúc ăn vui vẻ con ngươi càng sáng hơn. Được rồi, hôm nay ăn những thứ này trước, ăn nhiều quá đối với vết thương của cô khôi phục không tốt. Lần sau lại dẫn ngươi tới đây ăn. Phó Cảnh Nghiêu tuy rằng cũng vui vẻ cho cô ăn, nhưng vừa nghĩ đến vết thương trên bụng cô, đành phải ngăn cản. Tống Nam Khê trước khi gặp mặt những chiếc bánh ngọt nhỏ đều bị rút đi. Hơi sửng sốt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Phó Cảnh Nghiêu. Trong mắt lộ ra chút bất mãn. Chậc, đây đều là vì tốt cho ngươi. Ngoan, chờ ngươi bị thương tốt lại tới ăn được không? Phó Cảnh Nghiêu cảm thấy ánh mắt của cô bé thật sự có chút dọa người. Hèn mọn giải thích với cô. Tống Nam Khê thu hồi ánh mắt, xem như đáp ứng. Chờ sau khi bọn họ từ phòng ăn đi ra, ông chủ còn lưu luyến đưa bọn họ đến cửa. Đợi đến khi bọn họ rời đi, nhân viên phục vụ bên cạnh rốt cục nhịn không được hỏi ông chủ. Vị tiên sinh này thân phận là gì? Tại sao ngay cả anh cũng cung kính với anh ta như vậy? Món tráng miệng UN của bọn họ ở quốc tế đều xem như là nhà hàng tráng miệng cao cấp nổi danh. Ngay cả nhân viên phục vụ bên trong cũng là nhân tài có trình độ học vấn cao. Đương nhiên không có khả năng đem danh môn quý tộc bình thường để vào mắt. Nhưng vừa rồi ông chủ bọn họ lại tự mình phục vụ bọn họ. Người có thể có loại đãi ngộ này. Bọn họ chính là muốn vỡ đầu cũng nghĩ không ra hắn rốt cuộc là thân phận gì. Ông chủ nhìn anh ta một cái nhìn, sử dụng một cách để làm cho anh ta dễ hiểu để giải thích cho anh ta. Nói như vậy, hắn là một người có thể để cho tôi cút đi bất cứ lúc nào. Người nói những gì thân phận, nhân viên phục vụ lần này hoàn toàn hiểu. Ông chủ của ông chủ, vậy thì không sao đâu. Nam Khê, Tống Nam Khê và Phó Cảnh Nghiêu vừa đi ra khỏi phòng ăn. Tống Hoài Nam vẫn chờ ở bên ngoài vài bước đi lên bắt lấy cánh tay Tống Nam Khê. Tống Nam Khê thật không ngờ Tống Hoài Nam này lại còn chưa đi. Vẫn ở chỗ này chờ mình. Bị Tống Hoài Nam bắt lấy cánh tay. Thần sắc của nàng lập tức lạnh xuống. Nhíu nhíu mày. Trong mắt lộ ra ánh mắt ghét bỏ. Mà ánh mắt Phó Cảnh Nghiêu lúc này cũng rơi vào tay anh nắm lấy cánh tay Tống Nam Khê. Đôi mắt hồ ly đẹp mắt hiện lên một tia tín hiệu nguy hiểm. Buông tay, tay Tống Hoài Nam nắm lấy cánh tay Tống Nam Khê có chút lớn. Cô nhất thời không thể hất ra. Ngữ khí trở nên có chút không kiên nhẫn. Tống Hoài Nam không chỉ không buông tay. Trên tay dùng sức, trực tiếp kéo cô ra sau lưng mình. Chống lại con người Phó Cảnh Nghiêu. Cảnh cáo, tôi mặc kệ anh là thân phận gì. Cách xa em gái tôi một chút. Nếu không tôi đối với anh không khách khí. Cách chương.